Sống cùng vạn tuế, chương 694, Hà Khứ Hà Tòng, ngoặc kép, góc truyện audio.com, tân hôn trong lúc không ai có không cảm thấy được quấy rầy Lục Minh, cho nên để cho tiểu tử này qua chừng mấy ngày tính phúc cuộc sống. Đang lúc hắn vui đến quên cả trời đất, Âu Châu Khải Mỹ Tư bỗng nhiên đánh tới điện thoại. Chờ một chút, ngươi nói bóng tối quốc hội, thế gian có cái này ý tứ sao? Ngươi cho rằng đây là đêm tối truyền thuyết à? Khải Mỹ Tư, ngươi không phải là nghĩ nói cho ta biết trên đời này thật có hấp huyết quỷ, vampire, ma cà rồng cùng lang nhân sao? Lục Minh vừa nghe Khải Mỹ Tư lời mà nói. Đại ngạc, không phải là, Khải Mỹ Tư biết Lục Minh hiểu lầm lời của mình. Bóng tối quốc hội là giáo đình miệt gọi, bởi vì giáo đình tự xưng quang minh, là chính nghĩa, cho nên liền đem bọn hắn không chấp nhận một cái phe phái. Tên là bóng tối giáo phái, mà cái kia giáo phái giống như trước cũng là 2000 năm kéo dài xuống tới từ một cái quốc hội quyết sách, cho nên giáo đình lại đem những người này tên là bóng tối quốc hội, hãy cùng giáo đình đem tất cả dị chủng tín ngưỡng người tên là dị giáo đồ giống nhau. Trên thực tế cái này bóng tối quốc hội người với các ngươi Đông Phương Phật giáo nói. Dạy, nho giáo hoặc nhìn chúng đông đạo hồi chờ tín đồ là giống nhau, cũng là chánh thống giáo phái. Hơn nữa bóng tối quốc hội khổ tu sĩ cho là, bọn họ mới là chân thật nhất quán triệt Giê-xu đích thực để ý cùng tu hành ý nguyện. Nói như thế nào đây, có lẽ hãy cùng các ngươi Hoa Hà tiểu thừa Phật giáo một cái dạng, cho là khổ tu nghiêm luật tự nhiên độ là trọng yếu nhất, phản đối dùng tông giáo chi phối chánh trị. À, nguyên lai là được bị giáo đình đả kích bàng chi. Lục Minh nghe rõ, đúng vậy, Lục Minh còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi chính là cái kia tiểu bệnh nhân sao? Nàng chính là bóng tối quốc hội chung rất chủ yếu người. Dĩ nhiên, bóng tối quốc hội bản thân cũng không gọi bóng tối quốc hội, bọn họ tự xưng thành kính người theo đuổi hiệp hội, cơ sở giáo đồ toàn bộ tên là khổ tu sĩ, thượng tầng mục sư tên là người thủ hộ. Trở mặt tên là kiên trinh kỵ sĩ, tầng chót tên là hướng dẫn chấp sự đàm phán hòa bình sự trường, hẳn là có ngoài 10 vị hướng dẫn chấp sự cùng ít nhất 3 cái nghị sự trường sao, ta thật ra thì không quá rõ ràng. Bất quá ta nói cái kia tiểu bệnh nhân, là bọn hắn người trọng yếu nhất, nàng là bóng tối quốc hội cũng chính là thành kính người theo đuổi nhóm thánh nữ Khải Mỹ Tư đang nói cuối cùng một câu thời điểm còn cố ý để nhẹ thanh âm. Thánh nữ, là thế nào chọn lựa tới? Cùng mật tông chọn Phật sống giống nhau sao? Lục Minh đối với thánh nữ cá danh từ này rất cảm thấy hứng thú. Không, thánh nữ là huyết thống đích truyền. Khải Mỹ Tư phủ định, nghe nói thánh nữ là cái kia thần. Đời sau, ở 2000 năm qua, bởi vì thân phận vô cùng đặc thù, luôn luôn được bị giáo đình hãm hại. Cho nên dáng vóc tiểu tụy khổ tu sĩ nhóm liền tổ chức. Tạo thành bí mật tổ chức đem nàng bảo vệ. Ông trời của ta, nàng sống 2000 năm, Lục Minh vừa nghe cảm thấy vô cùng choáng váng đầu. 2000 năm, đây là cái gì, chính là hình thức quái vật a? Vốn là cho là lão yêu quái sống được đủ lão, ai chẳng biết còn có sống 2000 năm, thật làm cho Lục Minh khó có thể. Tin, không có, nàng chỉ là một 9 tuổi cô bé. Thánh nữ là nhiều đời truyền xuống, Khải Mỹ Tư quả thực muốn hôn mê. Tiểu tử này vừa hiểu lầm, nhiều đời truyền xuống, cái kia tổng yếu có phụ thân mẫu thân sao? 2000 năm hỗn huyết sau, còn có thể. Góc truyện audio.com, đồng ý thần đời sau sao? Nói không chừng ở giữa lầm huyết thống cũng có thể, nhân ra Maria nhưng là vô chửa sống chết không cần gieo giống a. Lục Minh đồng học trời xanh tính đa nghi, cảm thấy cái này tiểu thánh nữ hơn phân nửa là bởi vì làm ra để làm thần tượng sùng bái. Người, nói cho người biết một cái bí mật, thánh nữ vĩnh viễn chỉ biết sinh nữ nhi, hơn nữa chỉ sinh một cái, 2000 năm trôi qua chưa từng có lầm quá. Khải Mỹ Tư có chút tức giận Lục Minh ra hỏa này suy nghĩ, hắn đem người khác nghĩ đến quá sai lệch. Vô chửa sống chết, ta ghi danh nghiên cứu hạ xuống, nói không chừng có thể ở y học thượng đạt được đột phá. Lục Minh khẩu khí liền giống muốn giải phẫu ngoại tinh nhân khoa học ra. Ai nói vô chửa sống chết a? Khải Mỹ Tư tức giận, đến lúc khi tối hậu trọng yếu thánh nữ có chỉ định mục tiêu. Thì ra là hay là muốn gieo giống nhà ai? Người không phải là muốn tìm ta đi làm cái này nông phu công việc sao? Lục Minh đổ mồ hôi, người không phải nói nàng mới 9 tuổi, đồ đần, ta là cho ngươi đi trị trái tim của nàng bệnh. Người đây là đang nghĩ cái gì a? Khải Mỹ Tư thật nổi giận. Người yên tâm, ta có nên không đối với một cái 9 tuổi tiểu la lị lên tà niệm, cuối cùng hỏi một câu. Người cùng tiểu la lị quan hệ, Lục Minh mang một ít bát quái hỏi lên Khải Mỹ Tư cùng vị này 9 tuổi tiểu thánh nữ quan hệ. Không có quan hệ, ta thậm chí chưa từng tận mắt quá nàng. Khải Mỹ Tư khẳng định trả lời. Vậy là người Âu Châu sống lôi mũi nhọn a? Nếu như không có quan hệ, vậy ngươi liều mạng một cái mạng nhỏ cũng muốn cứu nàng. Lục Minh đại ngạc, phụ thân ta, mẫu thân cũng là người thủ hộ, vì trên sự bảo vệ một đời thánh nữ bị, được giáo đình trước sau giết chết. Ta còn có một Luyên Sinh tỷ muội, là thế hệ này kiên trinh kỵ sĩ, cũng là đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ thánh nữ. Khải Mỹ Tư nói như vậy, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn giúp ngươi muội muội cho nên mới để cho ta đi chữa bệnh rất đúng không đúng? Khó trách ngươi không đem tiểu La Lị mang đến Hồng Kông, thì ra là nàng còn bắt quy ngươi chịu trách nhiệm tiểu. Không phải là muội muội, cái kia kiên trinh kỵ sĩ là của ta tỷ tỷ, nàng tính cách vô cùng quật cường, cá tính cũ kỹ vô cùng, ta lấy nàng căn bản không có biện pháp, cho nên vậy thì ngươi tới Âu Châu sao? Khải Mỹ Tư muốn mời nói. Không thành vấn đề, dù sao ta muốn đi tham gia Apri Thiên Nga thành Bảo Khánh Điền. Lục Minh gật đầu, hớn hở đồng ý. Vậy ngươi mù mịt tới Phạm Đế Chuân Phao. VN, Khải Mỹ Tư nghe thấy Lục Minh đồng ý cao hứng trở lại. Ta kháo, Phạm Đế Lưới, nét. Đây không phải là giáo đình trung tâm, các ngươi lại đem tiểu La Phỉ cất giấu ở nơi đó. Bội phục quả nhiên là đại mơ hồ cho thành phố A. Lục Minh sợ hãi than những thứ này bóng tối quốc hội lớn mật, phải biết rằng, muốn Phạm Đế Lưới, nét chỗ kia chính là một con ruồi, cũng là quang minh trận doanh, bọn họ lại đem thánh nữ cất giấu địch nhân không coi vào đâu, lá gan quả thực so sánh với thiên đại. Thật ra thì rất nhiều người thủ hộ cũng là người của giáo đình viên, nghe nói còn có người là hồng y chủ giáo, người nếu như giúp thánh nữ chữa hết bệnh, như vậy Apri nghĩ dựng nước chuyện, bọn họ khẳng định nguyện ý vận dụng giáo đình lực lượng giúp nàng giúp một tay, tin tưởng rất dễ dàng bỏ qua là có thể giúp nàng giải quyết những thứ kia khó giải quyết vấn đề. Khải Mỹ Tư khe khẽ dừng lại bỗng nhiên, tỷ tỷ ta tính tình, góc chuyện audio.com, có chút cũ kỹ quy thủ giáo điều, nếu có xung đột ngươi đừng cùng nàng cãi vả, được không? Quên đi, ta đi La Mã tiếp ngươi, đến lúc đó rồi nói sau. Sau khi cúp điện thoại, Lục Minh cùng chúng nữ thương lượng xuống. Cuối cùng quyết định Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn các nàng đều ở lại ý thức trong không gian cuộc sống. Tới chúng nữ không muốn ca có xa xa vạn dặm nỗi khổ tương tư, thứ hai Lục Minh cảm thấy, bản thân đi Âu Châu, vạn nhất các nàng có cái gì sơ suất, vậy thì hối hận không kịp. Thay vì hối tiếc không bằng dự phòng. Dứt khoát đem các nàng mang theo, dù sao có lớn như vậy ý thức không gian, các nàng coi như buồn bực chút điểm, nhưng tánh mạng an toàn hay là trọng yếu nhất. Giống như Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ, Ôn Nhu các nàng mặc dù lưu lại, nhưng Lục Minh quy định các nàng chỉ có thể cấm túc ở Hồng Kông Tây Dương nhà lớn, không chính xác đi ra ngoài. Các nàng mấy cái có thế giới thứ hai trò chơi chơi, cũng không quan tâm làm thiếp nữ otaku chui trong nhà. Mà giống như Ngô Thanh Y, Hạ Linh cùng Mục Thuần các nàng mấy cái, Lục Minh cũng không còn biện pháp mang đi, âm thầm bày tình anh cùng ngự nghìn đao chiếu khán. Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh còn có lão yêu quái bảo vệ, vấn đề không lớn, Mục Thuần cái này mặt trẻ tiểu mỹ nhân thân phận bí mật thù tám phần tìm nàng phiền toái, có tình anh âm thầm chiếu cố là được. Lục Minh mất cơ hồ thời gian một ngày, tới tinh tế cảm ứng chúng nữ an toàn, cuối cùng xác định ở lại Hồng Kông chúng nữ không có việc gì, mới làm ra cái quyết định này. Đến Hồng Kông chuyển cơ thật bay La Mã, tiểu quả phụ Trương Vân các nàng sợ có ảnh hưởng, cũng sợ để cho ký giả biết Lục Minh tới, cũng không dám đi gặp hắn, cố nén nỗi khổ tương tư. Bởi vì sợ khiến cho ký giả chú ý, Nhan Mộng Ly cũng núp ở ý thức trong không gian không ra, chỉ do Mira phụng bồi Lục Minh lên phi cơ. Lục Minh lên phi cơ dĩ nhiên sẽ không lấy công phu tiểu tử thân phận, hắn hóa trang thành một cân tiểu hồ tử thương nhân. Mang mặc kính, dâm, Mira, liền làm hắn tư nhân hộ vệ. Tỉ mỉ hóa trang sau, nữ tiếp viên hàng không không có thể nhận ra trước mặt cái này tiểu hồ tử chính là công phu tiểu tử. Hai cái vóc người thon thả gái Tây rất là ân cần làm ra hoan nghênh đích tay thế. Hải Phát Sáng tiên sinh, mời hướng bên này. Mặc dù là ngồi khoang hạng nhất cũng có độc lập nghỉ ngơi phòng xếp, nhưng Nhan Mộng Ly hay là chịu không được hơn 10 người giờ từ từ khách chung hành trình, hơn nữa thân thể nàng trải qua tịnh hóa sau, đối với thanh âm hòa khí đạt biến hóa cảm ứng nhạy cảm, không thích trên máy bay cái kia ti gần như tĩnh âm huyên náo cùng không trọng, cho nên quyết định đến La Mã trở ra theo Lục Minh. Chúng nữ càng muốn ở lại tiên cảnh loại ý thức trong không gian, hoàn thiện nơi đó, cổ thụ thành bảo. Tự nhiên Apri lấy hôm nay Nga thành bảo sau. Chúng nữ liền quyết định đem ý thức không gian đại thụ cũng trở thành cái thành bảo, hơn nữa còn muốn bố trí được so sánh với Apri Thiên Nga thành bảo nhiều hấp dẫn gấp trăm lần. Ngồi ở trên máy bay đích xác là rất nhàm chán, bất quá Mira trôi qua rất thoải mái. Bởi vì bình thường nàng cũng không có gì cơ hội một người phụng bồi Lục Minh, hiện tại mười mấy cái giờ không chung hành trình, Nhan Mộng Ly không muốn đi ra ngoài, làm cho nàng được rồi đại tiện nghi, làm cho nàng tâm. Rất cảm kích Nhan Mộng Ly. Vì không để cho Lục Minh quá buồn bực, nàng thi triển tất cả vốn liếng ở khách quý phòng xếp nho nhỏ trong không gian. Góc chuyện audio.com, làm ra nhiều loại độ khó cao kỹ xảo, lưỡi, tay, chân, nhũ, mông, có thể sử dụng thượng hết thảy dùng tới. chỉ cần là nàng biết đến hoa chiêu, hết thảy thử một cái. Để cho Lục Minh sảng đến không được, dĩ nhiên, loại này thư sướng là song phương hưởng thụ. Mira để cho Lục Minh như vậy một dễ chịu, cả người cũng trở nên dung quang tỏa sáng, tâm tình phá lệ khoái trá. Hai người nghỉ ngơi hồi lâu, ra đến phía ngoài tiểu phòng ăn dùng cơm, Mira hỉ tư tư địa điểm món ăn, nàng cảm thấy hôm nay thật là một cái may mắn du lịch. Tâm tình giống như trước không sai. Lục Minh đồng học ở Mira cầm lấy camera quay chụp ngoài cửa sổ vân đoá, hắn để cho bàn kề cận hai người rất đúng nói hấp dẫn. Thoải mái a, mèo lông vàng mùi vị thật là không sai. Được kêu là thanh âm cái kia hòa cái kia tao tận xương kiều mị. Cái loại này vĩnh không biết đủ đòi hỏi, nữa mãnh liệt đánh sâu vào cũng có thể nhịn nhịn sức thừa nhận, ngươi sẽ cảm thấy ngươi là nam nhân chân chính. Có một mang mắt kiếm gọng vàng tây trang nam, đắc ý vênh váo theo sát đồng bạn. Bọn họ trừ cho ngươi hộ chiếu ở ngoài, còn cho ngươi cái mèo lông vàng. Tây trang nam đối diện cũng ngồi một cái mắt kiếm nam. Nhưng người này nhìn qua mộc mạc chút ít, mắt kiếm là cái loại này thật dày gọng kính đen, một bộ khiêm khiêm học giả bộ dáng. Học giả bộ dáng mắt kiếm nam đẩy đẩy trên sống mũi mắt kiếm, nhỏ khụ một tiếng, hỏi. Tiên Hoa, ngươi tại sao muốn mang theo nghiên cứu thành quả ra nước? Cũng là bởi vì bọn họ cho ngươi một quả mèo lông vàng. Ở quốc nội phát triển không tốt sao? Ở bên ngoài, nói như thế nào cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây à? Tây Trang Nam cười ha ha. Trấn Minh chết đầu óc muốn đổi sửa lại. Ngươi suy nghĩ một chút, ta ở quốc nội, ta ít con mẹ nó chiếm được cái gì? Mỗi tháng 600 khối, ta là bác sĩ sinh A, một tháng mới cho ta 600, đây không phải là sỉ nhục, đây là cái gì? 8 năm ta bị được vô số người giễu cợt cùng khinh bỉ, tất cả mọi người nói ta ít con mẹ nó là một đứa ngốc. Trấn Minh. Tựa như bọn họ cười nhạo ngươi là đứa ngốc giống nhau, không sai, chúng ta những thiên tài này, ở trong mắt bọn hắn, biến thành đứa ngốc. Ta giống như chó giống nhau trốn ở góc phòng nghiên cứu, nhưng mà trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta thành công. Ha ha ha, ta đã sớm biết nghiên cứu của ta nhất định sẽ thành công. Ta cho tới bây giờ cũng không có buông tha cho quá, cũng biết nghiên cứu của ta nhất định khiến cho anh động quốc nội dĩ nhiên muốn giữ lại ta, lái phòng từ xa từ điều kiện bọn họ cho là ta có cần những thứ này của ăn xin sao? Không, ta ở 8 năm trước liền thề, đến lúc đó nhất định phải làm cho những thứ kia đồ bỏ đi hối hận. Để cho bọn họ nếm thử mắt chó nhìn người thấp tư vị. Hơn nữa nước ngoài lái điều kiện gì ngươi biết không? Trấn Minh, bọn họ nguyện ý cầm 300 ngàn đi ra ngoài, đây không phải là nhân dân tệ, đây là đồng euro, bọn họ sẽ làm tốt nhất thí nghiệm sở nghiên cứu, để ta làm sở trưởng, hết thảy để ta làm chủ, chỉ cần nghiên cứu thành quả có thể lấy ra, đầu nhập sản xuất, bọn họ còn có thể thêm vào vài ức thậm chí mấy cái ức đồng euro cho nên nói. Một cái mèo lông vàng coi là cái gì? Nàng chẳng qua là phái tới dẫn đường cho ta cùng trên đường dài buồn tính công cụ thôi. Học giả bộ dáng mắt kiếm nam khe khẽ dừng một cái. Tiên Hoa, một người ở bên ngoài, vạn nhất người ngoại quốc trở mặt đoạt. gocchuyenaudio.com, ngươi thành quả, vậy làm sao bây giờ? Tây Trang Nam khoát tay, ngươi yên tâm, chân chính trọng yếu kỹ thuật đều ở đầu của ta trong, ai cũng cầm không đi, ta mới không có đần như vậy. Học giả bộ dáng mắt kiếm nam bưng chén lên uống một hớp than nhỏ nói. Tiên Hoa, ta còn là cảm thấy, ở quốc nội phát triển càng thêm an tâm chút ít, mặc dù không có nhiều tiền như vậy, cũng không có tốt như vậy điều kiện. Nhưng người có thể ở bao nhiêu phòng ốc, lớn hơn nữa phòng ốc cũng chỉ là cân, trụ sở nữa xinh đẹp xe, cũng chỉ là một cái thay đi bộ công cụ. Nếu như đùa bỡn nữ nhân, hãy tìm cái quốc nội tìm mèo lông vàng, nói không chừng là một gián điệp, cái kia quá không an toàn. Nghe cái này mắt kiếm nam lời mà nói, Lục Minh cũng cảm thấy hắn suy nghĩ rất thanh tĩnh, không giống cái con mọt sách. Đi ra ngoài ngoại quốc thoạt nhìn là chọn lựa không tồi. Nhưng quyền chủ động khó có thể nắm giữ, nếu như còn có giá trị lợi dụng, dĩ nhiên người người khen ngợi, nhưng một khi không có giá trị lợi dụng, tin tưởng sẽ đuổi ra khỏi cửa. Cũng không phải là nói ngoại quốc không chú trọng khoa học nhân viên, mà là người dân tộc cũng có không phải là kia tộc loại kỳ tâm tất gì. Ý nghĩ, ai nguyện ý dễ dàng tin tưởng một cái ngoại tộc người. Dĩ nhiên nếu như là làm bằng sắt hán gian. Một lòng vì bọn họ bán mạng, loại này ngoại lệ, nhưng là sẽ có nhất định hoài nghi, nói không chừng gì lúc toan tính đưa ra ngoài làm thành vật hy sinh. Dù sao chân chính trọng yếu kỹ thuật là tuyệt đối không thể nào để cho ngoại nhân biết đến. Nếu có cũng nhất định là túm lấy đến chính mình nghiên cứu. Trấn Minh, ngươi sai lầm rồi, ta cảm thấy, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần mình hữu dụng, đó chính là nhân thượng nhân. Ở quốc nội làm sao vậy? Ngươi đã quên, 8 năm tới ta luôn luôn giống như con chó giống nhau sống. Còn ngươi nữa, nghiên cứu của ngươi so với ta cao siêu hơn, lại có người nào ủng hộ ngươi? cầm lấy mấy trăm khối, giống như chó giống nhau sống. Mỗi yểu nghiên cứu không ngừng, ta là gì? Ta chính là vì sau này sống được càng thêm tốt, sống được so với cái kia xem thường người của ta cũng muốn giỏi hơn. Trấn Minh, ngươi hãy nghe ta nói, nếu như ngươi đem tất cả nghiên cứu thành quả lấy ra, ta dám cam đoan, bọn họ đưa cho ngươi điều kiện tuyệt đối sẽ không so với ta sai đi đâu, mặc dù ngươi còn không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng ta sớm hướng bọn họ đề cử ngươi. Tin tưởng ta, quốc nội không có gì tốt lưu luyến. Cái gì yêu nước tâm, ta nghe quả thực muốn ói, ta ít con mẹ nó ở vào năm trước chính là cái không có mẹ hài tử, người nào chiếu cố ta. Bây giờ nói ta là ăn mẫu thân sữa tươi cẳng, muốn ta hồi báo quốc gia. Ta nhổ vào, bói học tiền là cha ta mẹ cho, quốc hữu. Bá cái gì, một mao tiền cũng không có, vì 600 khối sinh tồn phí dụng, ta bỏ ra gấp trăm lần lao động, giúp vô số đồ bỏ đi hoàn toàn bọn họ hạng mục, để cho bọn họ cả đám đều dạng chó hình người, mà ta chỉ đến một đứa ngốc danh hiệu năm đó cha ta mẹ tai nạn xe cộ đã qua đời, ta ngay cả hỏa táng phí cũng không có, lúc ấy ta liền đối với mình nói, ta nếu không thiếu bất luận kẻ nào thứ gì đó rồi, chỉ cần nghiên cứu của ta thành quả một thành công. Liền rời đi cái này gặp quỷ địa phương, để cho những thứ kia khinh thị tiểu tử của ta hối hận không kịp. Tây Trang Nam cười lạnh một tiếng, đối với đồng bạn lời của tiến hành mãnh liệt phản bác. Ta đã coi là không tệ, đối với quốc gia đã làm rất. Gocchuyenaudio.com, nhiều cống hiến, ngược lại, những thứ kia du học người cầm lấy quốc gia tiền, di dân đi cho người ngoại quốc bán mạng, liếm người ngoại quốc cái mông, chúng ta quốc gia, đã nói bọn họ cái gì sao? Không có, còn khen ngợi bọn họ là người Hoa kiêu ngạo, ta đây coi là đi ra ngoài vì nước làm vẻ vang, để cho quỷ dương liếm cái mông của ta. Nếu như ta không cố chấp, bọn họ có đưa cái mèo lông vàng tới để cho ta thượng sao? Ta ít con mẹ nó mới là người Hoa kiêu ngạo, nói như thế, nhưng đi ra ngoài, ta thủy chung cảm thấy có chút học giả bộ dáng mắt kiếm nam than nhẹ một tiếng, cũng không nói gì đi xuống. Email protected thăng đô la phần trăm email protected người chính là chết cỗ kỹ, vì gặp quỷ yêu nước tâm tình nguyện lưu lại làm chó. Ta dám nói, nếu như nghiên cứu của ngươi thành công, ngươi lập tức cũng sẽ bị những thứ kia đồ bỏ đi cướp đi ngươi thành quả. Ta dám cam đoan, ngươi một mao tiền cũng lấy không được. Thậm chí còn sẽ có người nói ngươi là cưỡng đoạt khác thành quả tên lường gạt, chuyện như vậy ngươi chưa có xem sao. Bốn viện đại dũng, còn có cao hai chúng ta giới xà mở, bọn họ không phải là yểu mới sao? Thành quả đây, ở trên thân người khác, đại dũng thành quả làm cho người ta đoạt biến thành kẻ điên. Xà mở còn không có điên, nhưng ta xem hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn thành quả bán, trị giá bao nhiêu tiền? 5 vạn, lão bà hắn làm giải phẫu sẽ phải 18 vạn. Hiện tại hắn còn thiếu người hơn 10 vạn, hắn chưa bán đi thành quả, còn ngạc thay người khác làm cả đời công việc tới hoàn lại. Trấn Minh, ngươi là ta tối dùng một cái, đừng lãng phí tánh mạng rồi, cùng ta cùng đi sao? Thế giới bên ngoài là tự do, ngươi có thể ngụm lớn uống rượu, nghĩ chơi cái kia các em liền chơi cái kia các em, ngươi khóe mắt nhìn sang, các nàng cũng sẽ mở ra chân cho ngươi thượng, ở dưới thân thể của ngươi thở dốc rên gì, phòng tử xa tử những thứ này lại càng không cần phải nói, quan trọng nhất là chúng ta có thể làm chúng ta thích nhất nghiên cứu, ngươi còn do dự cái gì? Lần này đi ra ngoài, cũng đừng đi trở về. Lưu lại ta cùng làm một trận. Tây Trang Nam cố gắng muốn mời. Cái này, ta còn là suy nghĩ hạ xuống, suy nghĩ xuống. Học giả bộ dáng mắt kiếm nam cúi đầu, không được uống nước. Ngươi yên tâm, trong nhà của ngươi lão mẫu thân, ta sẽ nhường người tiếp ra tới. Ngươi là hiếu tử, ta biết ta chính là không phải là hiếu tử sao. Ta cũng vậy nghĩ hiếu thuận cha mẹ của ta, nhưng là ta nào có cơ hội. Ta thật xin lỗi bọn họ, nếu là ta sớm có lời ngày hôm nay. Bọn họ sẽ không phải chết, cũng sẽ không bị chết ngay cả quan tài cũng không có, để cho ta cái này vô dụng như tử dùng lạn chiếu bọc cõng đi đất hoang len lén chôn kỵ. Trấn Minh, ngươi tới đây, mẹ ngươi nàng cũng là mẹ ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu cùng nhau cố gắng, làm sao cũng làm cái Nobel thưởng, để cho quốc nội những thứ kia đồ bỏ đi xem một chút bản lãnh của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi trở thành toàn thế giới danh nhân, quốc nội những thứ kia đồ bỏ đi còn không quỳ lại mời trở về. Ngươi nhìn cái kia Dương lão đầu thành quả ở ngoại quốc già rồi trở về hưởng phúc, ngươi hiện tại chết đói, người nào thương hại ngươi a? Tây Trang Nam động tình vỗ mắt kiếm nam bả vai. Thiên Hoa, ngươi để cho ta thử nghĩ xem, ta cần tỉnh táo hạ xuống, ngươi cho ta chút thời gian. Học giả bộ dáng mắt kiếm nam thở dài. Ngươi từ từ suy nghĩ sao, ta hiểu tâm tình của ngươi, ở cha ta mẹ không có xảy ra việc gì trước ta cũng vậy không muốn. Gocchuyenaudio.com Rời đi, liều mạng dáng chịu đi, nhưng cha ta mẹ chết ta đem hết thảy đều nhìn thấu rồi. Trấn Minh, nếu muốn hiếu thuận, ngươi bước đầu tiên nên có tiền, hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân. Nếu không bằng ngươi mấy trăm khối tiền lương, làm sao nuôi sống lão mẫu thân a? đừng đợi nàng chết giống ta giống nhau ngay cả hỏa táng phí cũng không có. Tốt lắm ta không nói, ngươi từ từ suy nghĩ ta ít con mẹ nó lại đi làm ra một pháo cái kia thuận tiện hỏi một chút nàng có biện pháp gì giúp ngươi lão mẫu thân làm ra nước Tây Trang. Nam đứng lên, vỗ vỗ mắt kiếng nam bả vai, rời đi. Mắt kiếng nam buồn rầu đang cầm đầu ai thanh xong, nộ khí. Lục Minh nghe hai người rất đúng nói, trong lòng rất có cảm xúc quốc nội rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân tài mai một. Thật ra thì quốc nội một chút cũng không thiếu hụt nhân tài, thậm chí có thể nói nhân tài đầy đất nhưng chân chính phát huy tác dụng không có bao nhiêu, nguyên nhân là hạng người vô năng ngược lại khống chế kinh tế mạch sống, để cho một chút có chân thật mới vừa vùi đầu nghiên cứu người không thể sinh tồn. Nếu như lấy được thành tích cái kia đứng thẳng đột nhiên là người người truy phủng. Nhưng nếu là còn không có nghiên cứu ra thành quả, không có thành tích đi ra ngoài cái kia ở rất nhiều người trong mắt căn bản là bất nhập lưu nghiên cứu khoa học công việc người. Không có tốt thí nghiệm nơi một lần chút ít phần cứng cũng thôi, nhưng ngay cả bảo đảm cuộc sống điều kiện cũng không có, điều này làm cho vô số nhân tài rối rít hướng vươn ra cành ô liu nước ngoài chạy trốn, nhân tài đại lượng sói mòn, mới có thể càng ngày càng kém, càng ngày càng không có thành tựu. Lục Minh nữa nhiệt tình yêu thương tổ quốc của mình cũng không cách nào chỉ trích mới vừa rồi cái kia Tây Trang Nam lời mà nói. Nếu như ngay cả bụng cũng viết không no cha mẹ chết không có tiền mai táng tựa như chó giống nhau cuộc sống, mỗi ngày bị được vô số người cười nhạo, đả kích cái này như thế nào yêu cầu tên kia sinh ra cái gì yêu. Tâm, cái này thì như thế nào yêu cầu hắn tiếp tục lưu lại tổ quốc. Không tới đi phía ngoài phát triển. Mặc dù tên kia dám thúi một chút nhưng cái này không thể trách người khác, đây là quốc nội những người khác làm được quá mức từ bỏ hắn, cho nên mới phải biến thành như vậy. Nếu như quốc nội đợi tên kia càng thêm tốt, hắn còn có thể chạy ra ngoại quốc mưu cầu phát triển sao? Hiển nhiên là rất không có khả năng, coi như tên kia không có bao nhiêu yêu nước lòng, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa ngốc cũng biết nơi nào tốt liền ở lại đâu có. Lục Minh lần đầu tiên cảm thấy không có làm pháp thần tình quốc nội những người khác, cái này thật là bọn họ tự tìm. Bất quá, hắn cảm giác mình có lẽ làm chút ít mất bò mới lo làm chuồng thứ gì đó. Dù sao vẫn là hy vọng càng nhiều là nhân tài ở lại của mình quốc gia phát triển, Lục Minh hay là hy vọng quốc gia phú cường hưng thịnh. Về phần tiền cái vấn đề này, quốc nội nếu là cho không được cái kia Lục Minh bản thân vội tới, đối với hắn mà nói kim tiền cái kia căn bản là không phải là cái gì vấn đề. Vị này Trấn Minh tiên sinh, chúng ta có thể hay không nói chuyện một chút. Lục Minh ngồi vào mắt kiếng nam đối diện, nhẹ nhàng mà hỏi thanh. 6.000 chữ, lưỡng chương hợp nhất, phía sau chuyện xưa có càng thêm đặc sắc về Âu Châu hành trình, hà bay cấu tứ thật lâu. Đề cử tác giả giấu giấc mơ sách Thiêu Tẫn Thiên Hạ, sách số cũ di hạch. Góc truyện audio.com, giới thiệu vắn tắt, thánh ma đại lục võ phong thịnh hành, phân tranh nổi lên bốn phía, sát phạt không ngừng, tiên thiên cường giả lại càng dựng thẳng trường phá núi, dậm chân liệt địa có thể phi hành tồn tại. Truyền thuyết, ở thời xa xưa đời, đại lục cường giả như vân, phi thiên độn địa tiên thiên cảnh giới tu giả cũng là chỉ có thể hành động pháo hôi chân bó sắc. Biến mất viễn cổ cường giả đều đi nơi nào, có hay không đã ngã xuống. Tối tăm trong rốt cuộc người nào ở nắm trong tay đây hết thảy. Trên đại lục hay không còn có cao hơn chờ tồn tại. Cách chương.